Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 843 vạn dặm chọn một. Gạch nối dấu lớn Champion League 1/4 trận chung kết lần hiệp trên sân Anfield diễn đại chiến đỉnh cao. Vẫn như cũ lay động lòng người. Liverpool 3 cầu dẫn trước, ưu thế cũng không có thể tiếp tục quá lâu, cũng đã bị Barcelona rút nhỏ chênh lệch. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh không ngừng mà đánh võ thế để đội bóng ổn định tâm tính, không muốn nhận ném cầu ảnh hưởng. Tranh tài phút 58, lúc Liverpool trước trận khoái công, Gareth Bale cánh trái lui về tiếp ứng đến Eriksen chuyền bóng về sau. Mắt thấy Alves đi lên bước đoạt, Gareth Bale cấp tốc cùng chủ động chạy tới tiếp ứng Lewandowski, hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Trước chen vào về sau lại lội cầu cưỡng ép bên trong rừng A. Alves về truy chậm một nhịp, chỉ có thể truy kích mà không cách nào hoàn thành bước cắt bóng cầu. Gareth Bale tại đối mặt Pique lúc đưa bóng xéo xuống về gõ đến vùng cấm địa sườn phải khu vực. Eriksen nhanh chóng trước đâm trúng nghênh cầu trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Bravo lần này dập tắt lửa hơi có vẻ chần chờ, mà bóng đá lại sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Hô, toàn trường Liverpool fan bóng đá cảm thấy vô cùng tiếc hận. Eriksen sút gôn trượt cánh cửa mà qua, lệch một ly. Liverpool hôm nay đánh hai cánh tiến công hiệu quả rất không tệ. Barcelona phòng tuyến cũng không phải là không gì không phá. Điểm này ngược lại là không có gì có thể ngoài ý muốn. Quá khứ nhiều năm, Barcelona am hiểu hơn dùng công thay thủ. Nếu để cho bọn hắn chính diện ngăn cản đối thủ thế công, bọn hắn phòng thủ cũng không phải là như vậy bảo hiểm. Barcelona tập hợp lại, cấp tốc tổ chức lên thế công. Đường tranh tài qua 60 phút về sau, Barcelona nhất định phải nhắc lại nhanh. Bọn hắn tại giành giật từng giây, nhưng là mỗi khi bọn hắn tăng tốc lúc, Liverpool cường lực đánh lén liền sẽ xáo trộn bọn hắn tiết tấu. Tranh tài phút thứ 46 lúc, đường Neymar tại đường biên bị Azpilicueta đánh ngã trên mặt đất lúc, Neymar một bên lăn lộn, một bên thống khổ chu lên. Azpilicueta biểu lộ có chút bất đắc dĩ, thậm chí bật cười lắc đầu. Hắn xác thực đem Neymar đụng ngã trên mặt đất, nhưng đến ngọn nguồn có hay không phát lực, có hay không đâm vào đối phương uy hiếp bên trên, chính hắn trong lòng rõ ràng. Mặc dù Neymar lăn lộn đầy đất dáng vẻ quả thực để Liverpool fan bóng đá khịt mũi coi thường, nhưng hắn fan biểu diễn này lại có thể cho Barcelona mang đến xử phạt bên trên ưu thế. Trọng tài chính cho Azpilicueta lấy ra một chương thẻ vàng. Barcelona định vị cầu tiến công, Iniesta sâu nhập bên trong cấm khu cầu bị Van Dijk đánh đầu giải vây. Gareth Bale tại ở ngoài vùng cấm đưa bóng làm cho Robertson. Từ phía sau tại đường biên một cước kề sát đất nghiêng truyền tống đi bên trong vòng khu vực. Lewandowski khống chế bóng lúc bị Mascherano bức đoạt. Hắn lội cầu lui về kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Sau đó nửa quay người một cước chọn truyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. Đám người chỉ gặp Mbappe nhanh như điện chớp giết tới Barcelona nửa tràng. Anga nhanh chóng trở về thủ. Nhưng là đám người kinh dị phát hiện Mbappe tại dần dần rút ngắn cùng Alba ở giữa khoảng cách. Đường Alba khoảng cách bóng đá còn có không đến 2 mét lúc, Mbappe bỗng nhiên từ bên cạnh giết ra cắt vào trước người hắn quỹ đạo vượt lên trước sơ cầu. Ngay cả ngừng mang lội chuyển nội tuyến nhanh chóng hướng về thẳng hướng Barcelona vùng cấm địa. Đơn đao. Đường Barcelona thủ môn Bravo hướng ở ngoài vùng cấm xuất kích lúc, Mbappe tỉnh táo đánh ra một cái lốp bóng. Bóng đá vượt qua Bravo đỉnh đầu về sau bắt đầu xuống rơi. Bóng đá còn chưa bay vào Barcelona cầu môn, Mbappe cũng đã quay người hướng bên sân chạy tới chúc mừng dẫn bóng. Bóng đá tại nhỏ vùng cấm địa bên trong đạn địa chi sau lại bay đi chui vào Barcelona cầu môn bên. Trong sân Anfield bên trong quanh quẩn lên hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tư đồ Vân Binh giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời cười to. Mbappe đơn đao phá khung thành. Cỡ nào đặc sắc lốp bóng. Đây là sân Anfield hôm nay trong trận đấu xuất hiện đạo thứ hai lộng lẫy cầu vồng. Liverpool tại sân nhà 4-1 dẫn trước Barcelona. Tổng số 7-5 dẫn trước Barcelona. Cái này dẫn bóng lúc kết hợp ở giữa điểm tới nhìn. Barcelona lật bàn hẳn không có hy vọng. Liverpool sẽ tại sân nhà đào thải Barcelona cường thế tấn cấp Champions League tứ cường. Enrique có chút cúi đầu, ẩn giấu đi vẻ ảm đạm, lại lúc ngẩng đầu lên đầy mặt kiên nghị. Cầu thủ thời đại hắn chính là nu kem cứng rắn nhất đại biểu. Làm chủ soái, hắn cũng lẽ ra thể hiện ra cái này một mặt. Hắn biết mình thua. Nếu như nói năm ngoái Champions League trận chung kết thất bại về sau, hắn đắm chìm trong to lớn thất bại bên trong bị đau xót chỗ chết lặng, mà không để ý đến tranh tài quyết đấu nội hàm. Như vậy bản mùa giải cái này hai trận cùng Liverpool giao phong, hắn có thể tỉnh táo hơn khách quan xem kỹ đến mình cùng Tư đồ Vân Binh chênh lệch. Nói một cách khác, vô luận là thủ hiệp vẫn là lần hiệp, đồng dạng dưới hình thế, hắn có thể như Tư đồ Vân Binh như thế đi lâm chàng chỉ huy sao? Cho dù nghĩ đến chỉ sợ cũng không có quyết đoán làm được. Giống như một tuần lễ trước Tư đồ Vân Binh liền đã nói với hắn. Barcelona nhất định phải tìm tới chính xác phương thức phương pháp. Đây không phải một đường câu đố. Đáp án lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Nhưng Enrique làm không được. Barcelona làm không được, nhưng hắn có một loại cảm giác, nếu như là Tư đồ Vân Binh, vì thắng lợi, hắn có thể làm được. Tựa như hắn tại thủ hiệp có thể để Liverpool đánh ra nước Anh thức truyền thống phong cách tiến công đi thay đổi càn khôn, có thể vào hôm nay ở trên nửa chàng liền dùng xong hai cái thay người danh ngạch. Tư đồ Vân Binh thật sự là một người điên. Enrique nội tâm cảm thán như thế, nếu như đem đại bộ phận tinh lực đều để trên người Tư đồ Vân Binh tối thông tục thường gặp đặc chất. Bên trên, có thể sẽ không cho là hắn có cái gì không giống bình thường. Nhưng tại thời khắc mấu chốt điên cuồng, thì để Tư đồ Vân Binh mới thật sự là ngàn dặm mới tìm được một. Tư đồ Vân Binh tại Barcelona một lần nữa kéo cầu cho lúc trước đội bóng đánh ra thủ thế. Để bọn hắn toàn viên lui về, sau đó bắt đầu hàng nhanh, đem nhịp điệu thi đấu thả chậm, chuyển thành khống chế làm chủ. Liverpool đã đánh ra đầy đủ ưu thế, hiện tại có thể chuyển thành trận địa phòng phòng thủ. Barcelona nóng lòng tiến công, nếu như bọn hắn có thể tại thông thường thời gian tranh tài kết thúc trước đánh vào hai cầu, liền có thể đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu. Nhưng cái tiền đề này là Liverpool không còn dẫn bóng. Đường tam xoa kích đều chạy tới phía trước tiếp ứng lúc. Iniesta lại tại giữa trận bị khốn cảnh. Liverpool bên trong trước trận cầu thủ lui về sau đối Barcelona giữa trận vây quét càng thêm điên cuồng. Cái này dẫn đến bọn hắn rất khó thuận lợi đem cầu truyền đến phong tuyến cầu thủ dưới chân. Tại truyền về sau, Anba hậu trường lên chân truyền xa. Kết quả bóng đá tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực bị Koulibaly đánh đầu giải vây. Lewandowski khống chế bóng sau lập tức đem cầu truyền đến vị trí chạy ra lỗ hổng Casemiro dưới chân. Liverpool bắt đầu chậm rãi chuyền bóng khống chế nhịp điệu thi đấu. Barcelona phong tuyến điên cuồng phản đoạt. Cái này dẫn đến thể năng của bọn hắn hạ xuống thật nhanh. Phải biết quá khứ nhiều trận đấu, Neymar cùng Messi liền không có nghỉ ngơi qua, mà lại bao quát hôm nay trận đấu này ở bên trong. Hai người đường biên lui về tiếp ứng biên độ phi thường lớn. cái này tiến một bước liên hồi thể năng tiêu hao. Tranh tài phút thứ 70 lúc Liverpool trước trận tiến công, chỉ có Lewandowski cùng Mbappe hai người ở phía trước công thành. Kết quả không thể hình thành sút gôn. Mbappe chuyền bóng bị Mascherano đoạn hạ. Cho dù Barcelona phòng thủ thành công, bọn hắn nhưng cũng không có phản kích khoái công cơ hội. Trận địa chiến tổ chức phòng thủ, đường Neymar lần nữa lui về tiếp ứng về sau. Hắn hướng về phía trước nhanh chóng đột tiến tại biến hướng thoát khỏi lúc. Bởi vì kế tục không còn chút sức lực nào dẫn đến chưa thể tiếp tục khống chế bóng. Tại bóng đá thoát ly trưởng khống lúc, chính hắn té ngã trên đất đem chung quanh Liverpool cầu thủ đều dọa cho nhảy một cái. Không biết hắn vì cái gì đột nhiên ngã sấp xuống. Neymar biểu diễn một lần tiêu chuẩn nhảy cầu động tác. Tại vô đối kháng bên trong té ngã trên đất, hắn tựa hồ còn tại cùng trọng tài khiếu nại Liverpool cầu thủ phạm lỗi. Nhưng là Kante căn bản không có đụng phải hắn. Làm sao phạm lỗi đâu? Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá cũng nhịn không được đối Neymar tiến hành chế giễu. Enrique tự nhiên cũng đã nhận ra Neymar cùng Messi đều có chút sông bất động. Tranh tài chương 74 phút lúc Barcelona tiến hành thay người. Turan thay đổi hôm nay biểu hiện không tốt Rakitic. Roberto thay đổi Alves. Cho dù Neymar cùng Messi lực trùng kích hạ xuống, Enrique cũng không có khả năng thay đổi bọn hắn. Bởi vì cho dù ghế dự bị bên trên chuyên công kích thể năng dồi dào, nhưng cũng khả năng tại sáng tạo kỳ tích phương diện khả năng vượt qua tình trạng kiệt sức Neymar cùng Messi. Mà Roberto ra sân chính là vì bên phải đường cung cấp mới mẻ động lực. Ý đồ có thể vì Messi chia sẻ một chút áp lực. Về phần Turan ra sân, thì cũng là kỳ vọng có thể có một ít xuất kỳ bất ý biến hóa. Nhưng tranh tài quyền chủ động hiện tại hoàn toàn nắm giữ tại Liverpool trong tay. Liverpool không muốn cho Barcelona cơ hội. Barcelona liền muốn nỗ lực cực lớn đại giới đi liều, đi đoạt, đi cướp đoạt mới có thể có cơ hội. Nhưng phong hiểm quá lớn. Liverpool tiếp tục kéo chậm nhịp điệu thi đấu, cũng là tại tiến một bước tiêu hao Barcelona. Tranh tài phút thứ 78 lúc, Roberto xông lên trước phản đoạt. Kết quả lại bị Gareth Bale nắm lấy cơ hội hoàn thành trước chen vào. Tại tiếp ứng đến Eriksen chuyền bóng về sau, Gareth Bale ở bên trái đường ranh giới cuối cùng trước đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Bất quá trung lộ chỉ có Lewandowski tiếp ứng, đường Gareth Bale lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong lúc. Pique trở về thủ đúng chỗ, Gareth Bale một cước chuyền bên trong cầu bị Pique dùng thân thể cản ra ranh giới cuối cùng. Liverpool cũng không có mượn dạng này cơ hội tốt đi chế tạo uy hiếp. Bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu cầu ổn. Chiến thuật phạt góc mở ra. Eriksen đưa bóng chuyền về giữa trận. Barcelona chỉnh thể trận hình lui về đến phe mình nửa trang. Lại hướng trước ép ra ngoài. Rõ ràng lại bị tiêu hao không ít. Tư đồ Vân Binh thần sắc lạnh nhạt chú ý trên trận thế cục biến hóa. Đường tranh tài chương 84 phút lúc, Messi phía trước trận cánh phải nếm thử nhanh chóng đột tiến lúc. Robertson khai thác chiến thuật phạm lỗi thì lại một lần để Barcelona tiến công bị đánh gãy. Robertson cũng ăn vào thẻ vàng. Barcelona định vị cầu tiến công mở ra. Van Dijk vùng cấm địa bên trong đưa bóng giải vây ra ngoài. Barcelona ở giữa sân khống chế bóng. Liverpool toàn quân lui giữ. Barcelona trung tướng nhìn xem Liverpool kia kín kẽ phòng tuyến. Không ít người trong lòng đều dâng lên tuyệt vọng cảm giác bất lực. Đến tột cùng nên như thế nào công phá Liverpool cái này vững như thành đồng phòng tuyến đâu. Neymar đường biên đột tiến bên trong bị Azpilicueta hợp lý va chạm cắt bóng thành công. Lần này hắn lại ngã trên mặt đất. Nhưng là trọng tài chính không để ý đến hắn. Cái này dẫn tới Barcelona fan bóng đá rất bình thường bất mãn. mà Liverpool trung tướng đã thấy đến Neymar nửa ngày không có chủ động đưa bóng đá ra giới ngoại. Neymar đứng dậy về sau ngược lại là cùng trọng tài chính cãi vã. Đại khái là cho rằng trọng tài chính không có thổi phạt Azpilicueta phạm lỗi là ngộ phán. Kết quả cái này vì chính hắn đưa tới một trương thẻ vàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN